Fan vợ bạn đã biết chưa? Bạn đã biết chưa? gocchuyenaudio.com, edit và beta, meow meow em lơ meo, tập thoại liên tục đến đêm khuya cuối cùng Thịnh Kiều thật sự lạnh quá chịu không nổi mới run run về khách sạn. Vừa mới lên thang máy, Trung Thâm nồng nặc hơi rượu cũng đi vào. Cậu chàng thấy là cô thì hơi ngạc nhiên, cười hì hì chào hỏi cô. Em cũng chưa ngủ à? Cậu chàng nhìn kịch bản trên tay cô và gương mặt bị đông lạnh đến đỏ bừng của cô, không thể tin nổi nói. Thịnh Kiều em liều quá rồi đấy. Ngoặc kép, Thịnh Kiều nói, phấn đấu mới thắng được mà. Ngoặc kép, Trung Thâm cười nghiêng ngả cười xong thì cầm kịch bản của cô qua. Ô kìa, em chăm chỉ ghê nhỉ. Thấy em chăm chỉ thế này, về sau để anh Giai giúp em, lúc nào cần người đối diễn cứ đến tìm anh nhé. Ngoặc kép, cái người diễn hỏng hơn 10 lần hôm nay như anh nói mấy câu này mà không biết ngượng à. Có hợp lý và thuyết phục không? Nhưng Trung Thâm hoàn toàn không cảm thấy lời này có gì không hợp lý thuyết phục. Ngày hôm sau lúc nghỉ ngơi ở phim trường, cậu chàng quả thật cầm kịch bản tới tìm Thịnh Kiều đối diễn. Thịnh Kiều, em có thể từ chối không? Ngoặc kép, Trung Thâm, không được, anh đã có ý tốt muốn giúp em còn dám từ chối. Ngoặc kép, Thịnh Kiều yên lặng cầm lấy kịch bản. Phó Tử Thanh ngồi cách đó không xa cầm một chai nước cam, nhìn hai người họ. Nhìn hồi lâu thật sự là nhìn không nổi, cậu ta đặt chai nước cam xuống đất trầm mặt đi đến phía sau Trung Thâm, vỗ vỗ vai cậu chàng. Trung Thâm không thích có người ngắt lời cậu chàng, quay đầu lại lườm Phó Tử Thanh một cái. Phó Tử Thanh nói, thôi ông để tôi diễn cho. Ngoặc kép, Trung Thâm lập tức không hài lòng ngay. Ông có ý gì đấy? Ông chê tôi diễn chán à? Ngoặc kép, Phó Tử Thanh nói, ngoặc kép, Thịnh Kiều còn tưởng Trung Thâm sẽ tức giận, ai dè cậu chàng nói. Nhưng mà tôi đẹp trai á? Ngoặc kép, thôi được rồi, ông đẹp ông có lý. Phó Tử Thanh cũng không để ý tới cậu chàng, quay đầu nói với Thịnh Kiều. Đúng không, ngoặc kép, Thịnh Kiều gật đầu như dã tỏi. Đúng đúng đúng ạ, ngoặc kép, vì thế hai người ngó lơ Trung Thâm đang xị mặt đi sang bên cạnh đối diễn. Diễn xong hai cảnh ánh mắt Phó Tử Thanh nhìn Thịnh Kiều hơi kinh ngạc. Khá hơn nhiều so với hôm qua rồi. Ngoặc kép, xem ra nỗ lực tối qua của mình không uổng phí, Thịnh Kiều thỏa mãn cực kỳ. Cố gắng thì sẽ được đáp đền, sau khi bắt đầu quay Thịnh Kiều chỉ diễn hỏng hai lần đã qua được cảnh đầu. Đầu xuôi thì đuôi lọt, Phó Tử Thanh cũng không giấu nghề, chia sẻ một ít kỹ xảo diễn xuất chuyên nghiệp của mình cho Thịnh Kiều. Sau khi buổi quay phim ngày hôm sau kết thúc, cô lại ra cạnh hồ nhỏ tập thoại như thường lệ. Cô vẫn dùng phương pháp cũ, còn dựa theo kỹ xảo diễn xuất mà Phó Tử Thanh dạy cho cô nên luyện càng mau hơn. Hơn nữa bản thân nhân vật cô sắm vai cũng không khó gì, chỉ cần nắm vững kỹ thuật biểu diễn cơ bản là đủ qua chuông rồi. Mà trên official Weibo fan club của cô cũng update đều đặn hàng ngày, đăng cùng một bức ảnh đang diễn trong phim. Giữa em và chị chỉ cách nhau một tia sáng, em như cơn gió, bóng đêm, sao trời. Khi em đuổi theo chị chìm trong ánh dương rạng rỡ. Chào buổi sáng, fan Kiều, em giấu chị trong ánh trăng, chẳng muốn chị bị ai nhìn thấy. Nhưng chiếc bóng của chị tỏa xuống, lại phủ khắp nhân gian. Ngủ ngon, fan Kiều, ngày mai sẽ ra sao, chẳng ai biết. Dáng vẻ của chị mà chúng em yêu chị biết, mà dáng vẻ của chị thiên sứ biết. Chào buổi sáng, fan Kiều, hãy tin rằng chị sẽ nở rộ như tất cả hoa trên đời. Gió thoảng và bướm ong sẽ đều đến. gocchuyenaudio.com, vì chị, ngủ ngon, fan Kiều. Quản lý của nhóm vote online chà chà tác Thịnh Kiều trong group chat của fan club. Hội trưởng, nhà mình tuyển nhà thơ đấy ạ. Content trên official Weibo viết hay ghê. Tiểu Kiều muốn nỗ lực trở nên mạnh mẽ. Cảm ơn khích lệ, là hội trưởng viết đấy. Sao sao sao sao sao. Diễn viên tìm được trạng thái, tiến độ quay phim cũng tăng lên không ít. Toàn bộ đoàn phim hòa thuận vui vẻ, thiện cảm với Thịnh Kiều cũng tăng rất nhiều. Lúc nghỉ ngơi nhàn nhã, ba diễn viên chính kéo thêm hai diễn viên phụ lập team 5 người chơi King of Glory. Ban đầu chỉ có Thịnh Kiều chơi thôi, Trung Thâm nhìn thấy liền vòi vĩnh đòi lập team chơi chung. Nhưng Trung Thâm chơi dở như hạch, một mình Thịnh Kiều ganh không được nên gọi thêm nam phụ số 3 của phim kéo cậu chàng. Kéo suốt một buổi trưa mới kéo được Trung Thâm ở rank vàng cặn bã vô địch lên kim cương. Phó Tử Thanh nhìn phát là không vui liền, cậu ta cũng muốn lên kim cương mà. Vì thế mấy người gọi nhau lập một cái team 5 người, bắt đầu chinh chiến King of Glory. Chẳng ngờ ngay trận đầu Phó Tử Thanh và Trung Thâm đã đánh nhau vì tranh slot Thái Văn Cơ. Thịnh Kiều thấy thế tức điên, đạp cho mỗi cậu một cái, nạt nộ. Hai ông tướng tranh nhau chơi vù em có mất mặt không cơ chứ? Ngoặc kép, Trung Thâm nói, anh chỉ biết chơi vù em thôi. Ngoặc kép, Phó Tử Thanh nói, anh thích cảm giác chữa thương cứu người. Ngoặc kép, cuối cùng dưới sự sắp xếp của Thịnh Kiều, Trung Thâm chơi Thái Văn Cơ, Phó Tử Thanh coi như nhượng bộ nên chuyển qua chơi Trang Chu cũng là class support. Hai diễn viên còn lại Thầu Xạ Thủ và Pháp Sư Thịnh Kiều cầm thích khách Lan Lăng Vương carry cả đội. Tổ làm phim thường xuyên up mấy cái hậu trường hàng ngày của đoàn làm phim để duy trì nhiệt độ, vì thế quay lại video 5 người lập team up lên official Weibo của Phong Ngữ, còn dán cả bảng chiến tích của họ lên. Các cư dân mạng như thường lệ cứ mắng Thịnh Kiều một lượt đã, sau đó mới nhìn bảng chiến tích suy đoán. Thái Văn Cơ và Trang Chu, hai support, đội hình này mà cũng thắng được thì vất vả cho Lan Lăng Vương quá. Phục đồng chí chơi Lan Lăng Vương VL, chơi trâu như này chắc chắn là Phó Tử Thanh rồi. Cái đứa Thái Văn Cơ này giết không support 3 chết 12, chơi như không chơi ấy. Nhìn là biết là Thịnh Kiều đây. Thâm Thâm và Thanh Thanh sao lại phải mang Thịnh Kiều chơi game chung chứ? Cứ chỗ nào có cô ta đều phiền chết đi được. Mãi đến buổi tối, có cư dân mạng đột nhiên up một cái comment. Các bác nghe cẩn thận tiếng trong video đi, có phải Thịnh Kiều nói một câu chung Thâm bắp em tí sữa đi? Không, còn lúc 6 phút 29 giây ấy, Thịnh Kiều kêu Phó Tử Thanh kiên trì thêm một tí, cô ta nạp mana xong sẽ giúp anh ấy. Đậu má, người chơi Lan Lăng Vương là Thịnh Kiều à? Cư dân mạng lập tức click mở video nghe tỉ mỉ lại một lần. Sau khi nghe xong, ai cũng sợ ngây người. Mị không tin nổi vào mắt mị nữa. Trung Thâm làm tôi thất vọng quá. Chơi Thái Văn Cơ giờ đến cái mức này thì sau này đừng online nữa cho bớt xí hổ. Em không tưởng tượng nổi hình ảnh chàng trai lạnh lùng cao ngạo như Phó Tử Thanh cầm Trang Chu lắc qua lắc lại. Xin lỗi các chế nhé, chỉ vì một bảng chiến tích này mà em thấy hơi có thiện cảm với Thịnh Kiều. Thịnh Kiều lướt xem bình luận yên lặng cười ẩn sâu công và danh. Ban đầu cô còn tưởng vào đoàn phim sẽ bị cà khịa gây khó dễ, không ngờ hai bạn nam chính đều khá tốt tính. Trung Thâm trông có vẻ là một chàng. Góc Chuyện audio.com. Trai đanh đá, nhưng tính tình thật ra rất trẻ con, sau khi quen thân với Thịnh Kiều rồi thì chẳng thèm dính lấy người đại diện nữa mà chỉ dính Thịnh Kiều. Tính tình Phó Tử Thanh tuy rằng lạnh lùng cao ngạo, nhưng vô cùng bội phục sự quyết tâm và nỗ lực của Thịnh Kiều. Mặc dù ngoài mặt thì có vẻ lạnh lùng kiêu ngạo không thích nói chuyện, nhưng lúc rảnh rỗi cũng thích ngồi chơi chung với Thịnh Kiều. Cậu ta phát hiện mấy lời đồn đãi linh tinh trên mạng về Thịnh Kiều hồi trước sai tè le, cô gái này rõ ràng dí dỏm hài hước ngay thẳng trượng nghĩa, hơn nữa tri thức cũng rất rộng, nói về vấn đề gì cũng tám được mấy câu. Vì thế phim trường liền xuất hiện một cảnh tượng thế này. Thịnh Kiều đi nơi nào, Phó Tử Thanh và Trung Thâm như hai cái đuôi nhỏ đi theo đấy. Hơn nữa hai cậu còn nhìn nhau không thuận mắt cứ thi thoảng lại trêu chọc cà khịa nhau. Lúc tổ trưởng tổ tuyên truyền quay behind the scene còn hỏi Phương Bạch. Cậu xem kìa có giống như Thịnh Kiều dẫn theo hai thằng con trai ngốc không? Ngoặc kép, Phương Bạch nói, em lại thấy hai người đó giống đang tranh tình thương hơn ấy. Ngoặc kép, ở phía bên kia, hai thằng con trai ngốc tranh tình thương của má lại nhặng xị cãi nhau chuyện tối nay ăn gì. Thịnh Kiều chống cằm xem kịch bản, di động trong túi rung lên, cô cầm lên thì thấy là một dãy số lạ. Cô làm dáng tay ngậm miệng đi, hai cậu lập tức câm miệng. Khi nhấc điện thoại, trong ống nghe có giọng nam lạnh nhạt. Alo, ngoặc kép, cô đứng bật dậy, giọng nói vui mừng không thể kìm nổi. Hoắc Hi, ngoặc kép, cô có số điện thoại của tôi à? Ngoặc kép, không ạ, em nghe ra giọng anh. Ngoặc kép, Hoắc Hi trầm mặc vài giây, gửi địa chỉ cho tôi gửi vé vào cửa cho cô. Ngoặc kép, anh sắp bắt đầu diễn tập lưu diễn rồi à? Ngoặc kép, ngoặc kép, Thịnh Kiều ngẫm nghĩ thật cẩn thận hỏi. Em có thể thêm WeChat của anh không ạ? Em gửi địa chỉ sang WeChat cho anh nhé. Ngoặc kép, WeChat, ứng dụng mẹ của Zalo bên mình thuộc tập đoàn Tencent. Hoắc Hi nói, có thể, ngoặc kép, cô kích động đến dậm chân bình bịch. Hoắc Hi ở đầu dây bên kia lạnh giọng hỏi. Đóng phim thuận lợi không? Ngoặc kép, thuận lợi à, cái gì cũng tốt, anh không cần lo lắng cho em đâu. Ngoặc kép, cũng có lo lắng cho cô đâu. Thuận lợi là tốt rồi, cúp nhé. Ngoặc kép, dạ, em chào anh ạ. Ngoặc kép, điện thoại cúp xong, cô vui tươi hớn hở u mê một lúc lại mau chóng lưu số điện thoại, ghi chú là cục cưng của em. Sau đó cô tìm WeChat của Hoắc Hi, gửi lời mời kết bạn qua. Đầu bên kia nhanh chóng xác nhận, avatar anh trống trơn, ID chỉ có một chữ, Hi. Thịnh Kiều đầu tiên gửi một cái emo cười đáng yêu, lại gửi địa chỉ khách sạn của đoàn phim sang. Hoắc Hi nhắn lại một chữ OK, cô vâng chịu nguyên tắc không quấy rầy không phiền nhiễu, không rep lại nữa. Làm xong tất cả những chuyện này, cô thỏa mãn quay đầu lại, phát hiện Phó Tử Thanh và Trung Thâm đang dùng ánh mắt vô cùng phức tạp nhìn cô. Thịnh Kiều sờ sờ mặt, sao hai anh lại nhìn em như thế? Ngoặc kép, Trung Thâm vô cùng đau đớn nói. Tiểu Kiều, em làm anh thất vọng quá, sao em lại nịnh hót như thế chứ? Ngoặc kép, Phó Tử Thanh không nói gì, ánh mắt đã nói lên tất cả. Thịnh Kiều vẻ mặt chính khí, Đấy không phải là nịnh nọt, đó là sự vui sướng khi được nói chuyện với người yêu đấy. Ngoặc kép, Trung Thâm lườm cô, nói bậy, nãy rõ là em gọi tên Hoắc Hy mà, Hoắc Hy là người yêu em hồi nào. Ngoặc kép, mặt Thịnh Kiều không đổi sắc, anh nghe nhầm rồi, ngoặc kép, Trung Thâm tức giận đến mức đầu ngón tay run lên, chỉ vào di động của cô. Thịnh, cóc chuyện audio.com, Kiều em không chỉ coi anh điếc mà còn tưởng anh mù á. Em cho rằng anh không phát hiện màn hình khóa của em là hình ai à? Cậu chàng hận sắt không thành thép nhìn cô, là một nữ minh tinh nổi tiếng mà em lại đi đu idol, còn đu tới mức nịnh nọt như thế, em không thấy mất mặt à? Em có còn xứng với thân phận nữ diễn viên nổi tiếng của em nữa không? Ngoặc kép, Thịnh Kiều nhét thẳng điện thoại vào túi quần. Liên quan điếu gì đến anh, buổi tối mình ăn lẩu. Em đi đây, ngoặc kép, Trung Thâm tức lộn ruột túm Phó Tử Thanh nói. Mày nhìn nó đi, mày nhìn nó đi, ngoặc kép, Phó Tử Thanh liếc cậu chàng một cái, việc riêng của Tiểu Kiều, liên quan gì đến mày? Nói xong cũng lạnh lùng cao ngạo bỏ đi, Trung Thâm cảm thấy mình sắp tức phát khóc rồi. Hai ngày sau Thịnh Kiều nhận được vé vào concert mà Hoắc Hy gửi tới. Trước mắt vé vào cửa lưu diễn chỉ bán hai hội trường, hai tấm vé vào cửa trong phong bì đều là chỗ VIP trong hội trường. Lần diễn đầu tiên tổ chức vào ngày 13 tháng sau. Cô tính toán thời gian, có lẽ sẽ trong khoảng 2 ngày cô đóng máy. Thịnh Kiều ôm vé vào cửa kích động đến mức suýt mất ngủ cả đêm. Sáng hôm sau lúc cô thức dậy với đôi mắt thâm quầng thì nhận được điện thoại của Kiều Vũ. Cô Thịnh tư liệu liên quan đều đã chuẩn bị thỏa đáng, lúc nào cũng có thể bắt đầu tố tụng. Cách chương.